Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536, chương 537, tiểu cửu thực lực lại tăng lên. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy tiểu cửu bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhẹ nhõm, đứng ở sau lưng hắn, thật vô cùng an toàn. Nguyên lai tiểu cửu căn bản cũng không có đem Thâm Hải Ma Kình Vương để vào mắt. Nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Giờ phút này, nàng rất muốn hưởng thụ bị một cái cường đại nam nhân bảo vệ cảm giác. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Không để cho nàng cấm dâng lên thiếu nữ lúc cái kia lau tim đập nhanh. Ta không tin, ta dung hợp thần vị còn không bằng ngươi tự sáng tạo thần kỹ. Nộ Long Toàn, Thâm Hải Ma Kình Vương nổi giận gầm lên một tiếng, năm đó thua với hải thần, không sai hắn canh cánh trong lòng, nó không tin lần này hắn dung hợp nhiều như vậy thần vị, vẫn là vị diện chi tử, thực lực đã đạt đến thần giới chấp pháp giả tầng thứ, còn không đánh chết một cái nho nhỏ hồn đấu la, to lớn Long Kình thân thể, điên cuồng xoay tròn. Thôi động toàn lực thần lực, ngưng tụ tại nó tân tiến hóa ra sừng rồng phía trên. Giết, hắn không tin, tiểu cửu có thể có bao nhiêu lợi hại. Độc giác cùng đầu ngón tay đụng vào nhau. Oanh, không gian kịch liệt run run. Tất cả mọi người cảm thấy không thể thở nổi. Rất nhiều bình dân lúc ấy thì chịu không được không gian thật lớn gợn sóng. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà những cái kia cấp thấp hồn sư thì là bị to lớn gợn sóng cho đè ép và huyết bay ngược, trực tiếp ngất. Cách tiểu cửu tương đối gần hải hồn thú trực tiếp bị nát thành bột mịn. Cũng là thiên đạo lưu cũng bị sóng năng lượng văn cấp hiên phi ra ngoài. Khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Lúc này thời điểm mọi người liền thấy kinh hãi một màn. Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể như là kình ngư nổ tung một dạng, huyết nhục trực tiếp bị tạc nát, từng khối kình ngư thịt bay ra, thần huyết chảy hết, chỉ còn lại có một bức rách dưới kình khung xương cá. Thoạt nhìn như là một đầu chân chính cốt long kình, răng rác, đón lấy, rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Thâm Hải Ma Kình Vương xương sọ phía trên đã xuất hiện mảng lớn vết nứt, mà hắn này tấm khung xương thân thể bị năng lượng to lớn trực tiếp đánh bay, bay ngược đồng thời, nó xương cốt vụn vặt còn đang không ngừng vỡ vụn, rơi xuống, thảm, quá thảm rồi, muốn không phải hắn đã tiến hóa thành vì Long Kình, nắm giữ một tia Long Vương huyết mạch, chỉ sợ cũng sẽ bị tiểu cửu nhất chỉ áp cái xác không hồn. Bệ hạ đây là quá lợi hại, ta cảm giác mình vuốt mông ngựa đều nhanh không biết làm sao đập. Từ nghèo, quỷ đấu la hai mắt chợt trợn, đại não căn bản là không có cách suy nghĩ, trực tiếp thì đem lời trong lòng nói ra. Hắn biết tiểu cửu một kích này rất mạnh, thế nhưng là cũng không có mạnh đến tình trạng như thế. Đây chính là thần giới chấp pháp giả thực lực a. Thì làm sao bị nhất chỉ đánh huyết nhục hoàn toàn không có. Quá huyền ảo, ta tiểu cửu, mãi mãi cũng là như thế vô địch. Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt, vui vẻ huy vũ một chút quyền đầu. Ta liền biết, ta cháu rể không đơn giản. Lúc trước ta liếc thấy bên trong hắn. Quả nhiên a, ta chính là mắt độc. Độc đấu la đắc ý, cảm thấy mình là tại là quá anh minh. Lúc trước tiểu cửu thực lực còn yếu như vậy, hắn thì dự chắc tiểu cửu tương lai huy hoàng, một đường theo tiểu cửu âm người, thủy chung đứng tại tiểu cửu bên này, này mới khiến cháu gái thành thần. Hắn cảm thấy đây là cả đời kiêu ngạo nhất sự tình. Nghĩ đến lúc trước cùng tiểu cửu cùng một chỗ, thực sự Lam Điện Bá Vương Long Tông, chiến tinh đấu đại xâm lâm, âm chết bao nhiêu người. Thật là khiến người say mê. Bỉ Bỉ Đông trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng đối thực lực không ưa, đối thiên phú cũng không có cảm giác. dù sao nàng mới là thiên phú cao nhất người. Lúc trước chỗ lấy coi trọng Ngọc Tiểu Cương, đó là bởi vì Ngọc Tiểu Cương tài hoa. Thế nhưng là Ngọc Tiểu Cương cùng Tiểu Cửu so sánh, lúc này mới hoa thì không đáng giá nhắc tới. Bỉ Bỉ Đông cảm giác Tiểu Cửu trong lòng nàng càng ngày càng hoàn mỹ. Không có khả năng, Hủy Diệt Chi Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn là tại vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Đây chính là năm cái nhất cấp thần vị dung hợp Thâm Hải Ma Kình Vương A. Hơn nữa còn là vị diện chi tử. Tuy nhiên không đạt được thần vương tầng thứ. Thế nhưng là cũng là thần giới đỉnh phong chiến lực. Thần giới chấp pháp giả tầng thứ thần chân vô cùng thiếu. Đáng sợ nhất là Tiểu Cửu cũng mới dung hợp 5 cái thần lực lượng. Thế nhưng là thần vị so thần lợi hại hơn nhiều. Tính thế nào cũng là Thâm Hải Ma Kình Vương nghiền ép đối thủ. Ta không tin, ta không phục. Tại sao có thể như vậy? Thâm Hải Ma Kình Vương cũng là nộ hống liên tục. Nó huyết nhục vô tồn. Chỉ còn lại có một bức rách dưới khung xương. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn chiếm hết ưu thế. Làm sao lại thua? Giờ phút này tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Tiểu Cửu. Chờ đợi Tiểu Cửu giải thích. Tiểu Cửu lại một bộ đương nhiên. Lực lượng, còn nhìn dùng như thế nào? Một vị điệp gia tích lũy. Đây chẳng qua là lực lượng sử dụng giai đoạn sơ cấp. Người phương thức vận dụng quá mức nguyên thủy, quá mức thô giáp thì là bình thường lượng biến giai đoạn, mà ta loại này ứng dụng phương thức thuộc về biến chất giai đoạn, chúng ta căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Tiểu Cửu khinh thường cười lạnh, cái này liền như là có kim loại đoán tạo vũ khí một dạng. Thâm Hải Ma Kình Vương bọn họ cũng chính là đem các loại kim loại làm cùng một chỗ. Vừa nhanh vừa mạnh là được, mà Tiểu Cửu làm, cái kia chính là đoán tạo hợp kim binh khí, là biến chất, bởi vì những thứ này kim loại đã trở thành một loại hoàn toàn mới vật chất mới. Nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất, Tiểu Cửu còn có thể để lực lượng ứng dụng đạt tới hạch biến giai đoạn. Đây mới là Tiểu Cửu chân chính át chủ bài. Cho nên, Tiểu Cửu chưa bao giờ đem Thâm Hải Ma Kình Vương để vào mắt. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đường Tam chỉ là đem Loạn Phi Phong cùng Quỷ Ảnh Mê Tung chồng chất lên nhau sử dụng. Liền có thể xưng là tuyệt chiêu, trở thành thần kỹ, Tiểu Cửu chân chính sát chiêu dùng đến. Cái kia uy lực, Tiểu Cửu chính mình cũng cảm thấy sợ hãi. Thì ra là thế, người hỗn độn viên đạn kiến, nguyên lai là như thế dùng, chẳng khác nào đem tất cả nguyên tố dung hợp, thật là đáng sợ thiên phú. Hủy Diệt Chi Thần đã hiểu, Tiểu Cửu chỉ cần đem nguyên tố lực lượng trưởng khống đạt tới lĩnh vực tầng thứ, liền có thể sử dụng hỗn độn viên đạn kiến cưỡng ép áp xúc. Không chỉ có như thế nha, nguyên bản ta phong hòa đất hai loại nguyên tố. Chỉ là đạt đến phong lực, thổ chi lực tầng thứ, thế nhưng là làm khống chế Nhị Minh cùng Đại Bạch về sau. Ta thì mượn nhờ thiên phú của bọn hắn, đem gió cùng đất hai loại nguyên tố lĩnh ngộ được lĩnh vực tầng thứ. Không thể không nói, ta thật sự là quá mạnh, có phải hay không rất phiền muộn đâu. Tiểu Cửu cười ha ha, trong thân thể của hắn có nguyên tố, cũng liền. Thủy hỏa kim mộc thổ phong lôi còn có độc. Bây giờ ngoại trừ độc cùng lôi, tất cả đều đạt đến lĩnh vực tầng thứ. Thực lực lần nữa tăng lên một cái giai đoạn. Hủy Diệt Chi Thần có loại thổ huyết xúc động. Tiểu Cửu càng đánh càng mạnh. Cái này quá không có thiên lý. Bất quá, trong lòng của hắn cười lạnh không thôi. Người Tiểu Cửu dùng thần kỹ. Ta tuy nhiên không hiểu sáng tạo. Thế nhưng là ngươi dùng về sau, ta cũng liền có thể bắt trước. Ta không sáng tạo, chỉ sao chép, một dạng so với ngươi còn mạnh hơn. Bởi vì, ngươi dạy cho ta một loại mạnh lên phương pháp. Hủy Diệt Chi Thần hơi nheo mắt lại. Đối với trợn mắt hốc mồm Thâm Hải Ma Kình Vương từ tốn nói. Không có việc gì, ngươi đem còn lại thần vị lần nữa thôn phệ, chỉ nửa bước liền có thể bước vào thần vương tầng thứ. Thực lực ngươi ở cái trước tầng thứ, hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Chẳng lẽ hắn còn có thể có bài tẩy gì hay sao? Hủy diệt chi thần, nhất thời để Thâm Hải Ma Kình Vương hiểu ra. Đúng vậy a, tiểu cửu có thể không ngừng lấy ra át chủ bài, nhưng là hắn cũng có thể không ngừng tăng thực lực lên. Cũng không tin ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Nghĩ như vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Thẳng hướng Bích Ngọc Hải Đồn Vương bọn họ. Wa wa wa, Bích Ngọc Hải Đồn Vương phát ra một tiếng siêu tần âm ba pháo, như là tiểu hài tử tiếng khóc một tiếng, trong nháy mắt thì đánh phía Thâm Hải Ma Kình Vương linh hồn. Thế mà, Thâm Hải Ma Kình Vương đã thôn phệ thất nguyên tội bên trong mấy cái. Đối loại này linh hồn công kích cơ bản miễn dịch, hắn một miệng thì ăn hết Bích Ngọc Hải Đồn Vương. Sau đó nhào về phía còn lại hai cái cướp đoạt thất thần vị hải dương hồn thú. Tuy nhiên tại tiểu cửu trước mặt, Thâm Hải Ma Kình Vương là cái yếu gà. Thế nhưng là tại những thứ này phổ thông thần trước mặt, vậy hắn cũng là ba ba. Thâm Hải Ma Kình Vương hai ba miếng thì ăn hết còn lại ba cái thần vị. Bởi vì thôn phệ thực thần thần vị nguyên nhân, hắn ăn hết thần về sau, vậy mà thân thể mở dài ra mới huyết nhục, bất quá hiển nhiên còn không thể để hắn huyết nhục hoàn toàn trọng sinh. Nhìn hắn lên phá lệ buồn nôn, giống như là một đầu hư thối long kình. Thế nhưng là, giờ phút này khí thế của hắn đã nhảy lên tới mức cực hạn. Có thể so với thần vương, ta lại giúp ngươi một tay. Hủy diệt chi thần phất tay lại rơi xuống từng đạo sinh mệnh thần lực, trợ giúp Thâm Hải Ma Kình Vương tái tạo thân thể. Thời khắc này Thâm Hải Ma Kình Vương khí thế càng khủng bố hơn, ẩn ẩn có cùng hủy diệt chi thần phân đình chống lại thực lực. Lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Ngươi muốn là còn có thể xuất ra át chủ bài đến, ta bảo ngươi ra ra. Thâm Hải Ma Kình Vương trong mắt hung quang đại thịnh, hướng về tiểu cửu nộ hống không thôi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.